Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 336, mất khống chế. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Tiểu Long kịp phản ứng về sau lập tức lên đường chạy về phía trưởng ngục giam văn phòng thất. Nhưng là khi hắn còn chưa tới trước đó, trưởng ngục giam liền đã khởi động khẩn cấp hệ thống phòng vệ. Mấy người Tiểu Long đi vào trưởng ngục giam cửa phòng làm việc thời điểm, Băng Lãnh tiên sinh đã đi ra. A, nghĩ không ra còn có một cái như thế chuyên nghiệp cảnh vệ. Băng Lãnh tiên sinh nói, đưa tay phun ra hơi lạnh. Tiểu Long cũng không muốn che giấu thân phận của mình, há miệng một cỗ hỏa diễm phun ra. Hỏa diễm cùng hàn băng gặp gỡ, biến thành mảng lớn hơi nước. Ngươi không phải cảnh vệ, ngươi rốt cuộc là ai? Băng Lãnh tiên sinh lần này làm sao cũng biết Tiểu Long không phải bình thường cảnh vệ. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể giải quyết nơi này toàn bộ tội phạm sao? Băng Lãnh tiên sinh nói đến, ngục giam hệ thống phòng vệ đã trải qua khởi động. Ta chỉ cần tại ngươi trong liên minh trước khi tới đây phòng ngừa các ngươi chạy ra liền có thể đi. Tiểu Long nói, tăng tốc độ vọt tới Băng Lãnh tiên sinh trước mặt, một quyền đem hắn đánh bay. Đi vào văn phòng, Tiểu Long thấy được bị đông lại nửa người trưởng ngục giam. Các ngươi có khỏe không? Tiểu Long hỏi. Nhìn tình huống này còn không rõ hiển sao? Trưởng ngục giam cắn răng nói đến. Phía ngoài tình huống thế nào? Hugo hỏi. Các tù phạm vòng cổ mà bị giải trừ, hiện tại đã bắt đầu tập kích cảnh vệ, chuẩn bị tập thể vượt ngục. Tiểu Long nói đến, để cho ta tới, hiện tại khởi động vòng cổ mà, liền có thể ngăn cản hết thảy. Trưởng ngục giam nói đến, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên đem chính mình vòng cổ mà hủy diệt. Hugo nói đến, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên phát ra một đạo kích quang. Tiểu Long vô ý thức ngăn trở, lại bị lực trùng kích trực tiếp đụng phải trên tường. Tiếp lấy một trận hàn băng xuất hiện, Tiểu Long bị trực tiếp đông cứng. Lúc này Băng Lãnh tiên sinh đi đến, ha ha, ta đều nói một mình ngươi không giải quyết được chúng ta nhiều người như vậy. Tiếp lấy hắn nhìn về phía trưởng ngục giam cùng Hugo, ta không lớn hy vọng đối với các ngươi động thủ, cho nên các ngươi cũng đừng để cho ta khó xử. Nói bên cạnh hắn hai cái tội phạm tiến đến đem hai người bắt lấy mang đi. Băng Lãnh tiên sinh nhìn lấy bị đông lại Tiểu Long, vì bảo hiểm một chút, vẫn là cho người nhiều hơn một chút liệu đi. Nói tiếp tục phun ra băng vụ đem Tiểu Long vị trí tường bộ phận toàn bộ đều bị đông lại. Thực sự là hoàn mỹ băng điêu tác phẩm. Băng Lãnh tiên sinh nói xong quay người rời đi. Khối băng bên trong, Tiểu Long đang ở thông qua linh hồn kết nối liên hệ siêu cấp tiểu tử cùng hỏa tinh thiếu nữ. Các ngươi có khỏe không? Ta gặp ở nơi này chút phiền phức, bất quá rất nhanh liền có thể giải quyết. Các ngươi bảo vệ tốt bản thân, cứ như vậy. Nói xong Tiểu Long liền cắt ra linh hồn kết nối. Giờ phút này tinh thần của hắn đang ở một cái thần bí trong không gian. Nghĩ không ra ở thời điểm này ngươi còn có tâm tư dặn dò đội hữu của ngươi. Một cái cùng Tiểu Long giống nhau như đúc người nhìn lấy hắn nói đến. Mặc dù không rõ ràng bây giờ là tình huống như thế nào, nhưng là ta không cảm thấy ngươi có thể đối với ta tạo thành dạng gì nguy hại. Tiểu Long nhìn trước mắt cái này tản ra khí tức tà ác chính mình nói đến. Loại tình huống này hắn đã sớm kịp chuẩn bị, cho nên hoàn toàn không sợ. Cái kia tà ác Tiểu Long nhìn lấy Tiểu Long dáng vẻ lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra ngươi liền nhanh như vậy đoán được. Thật không dạy nổi, nhưng là ngươi có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh sao? Không ngăn cản được. Nhưng là ta sẽ ngay đầu tiên đưa ngươi tiêu diệt. Tiểu Long nói đến, ha ha ha ha, đây là ta nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Tà ác Tiểu Long nói đến, mặc dù không biết ngươi từ đâu tới tự tin, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, ta cũng không phải đơn giản mặt tối của ngươi. Tà ác Kiểu Long nói lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Tốt, ta liền không nhiều lời với ngươi. Tình huống bên ngoài coi như không tệ. Ta sẽ hào hào lợi dụng bọn họ. Nói xong tà ác Tiểu Long biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Long phát hiện mình có thể nhìn thấy bên ngoài. Tà ác Tiểu Long đứng trước mặt mình. Cùng mình giống nhau như đúc cách ăn mặc. Trừ ánh mắt bên ngoài. Không có khác biệt. Tà ác Tiểu Long làm một cái hít sâu động tác. A cỡ nào tuyệt vời khí tức tà ác. Những này là ta trưởng thành địa tốt nhất chất dinh dưỡng. Hắn nói nhìn lấy Tiểu Long, rất nhanh, ta liền sẽ trở nên càng cường đại hơn, thay thế ngươi trở thành duy nhất tồn tại. Ha ha ha ha, tà ác Tiểu Long nói liền xông ra ngoài. Không tốt, Tiểu Long nghĩ thầm, muốn thông qua linh hồn kết nối nói cho siêu cấp tiểu tử cùng hỏa tinh thiếu nữ. Nhưng lại bị tà ác Tiểu Long trực tiếp che giấu. Đáng giận, Tiểu Long trực tiếp phát động biến thân. Lớn lên thân thể trực tiếp chướng nát bốn phía khối băng. Bất quá bởi vì gian phòng lớn nhỏ duyên cớ, Tiểu Long cảm nhận được một cỗ mười phần khó chịu trói buộc cảm giác. Tiện tay đem trước mắt đồ vật đánh nát, trực tiếp xông ra gian phòng. Trong đại sảnh, mấy cái dùng nước đá siêu cấp tội phạm đã bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Tà ác Kiểu Long xuất hiện để bọn hắn hơi kinh ngạc. Ngươi thế mà trốn ra được. Nhưng là ngươi có thể đồng thời đối mặt chúng ta mấy cái đóng băng năng lực sao, băng lãnh tiên. Sinh nói phát ra hơi lạnh. Vài người khác cũng đồng thời đối với tà ác Tiểu Long phát khởi công kích. Hừ, đừng coi ta là cái kia nhân từ nương tay ra hỏa. Tà ác Kiểu Long trong nháy mắt xuất hiện ở băng lãnh đội trưởng trên đầu. Trực tiếp một quyền đem hắn nhiệt độ thấp che đậy đánh nát. Há miệng một cỗ hỏa diễm trực tiếp đem còn lại mấy người hơi lạnh đỉnh trở về. Hai cái lực lượng to lớn quái nhân lao đến. Cũng bị tà ác Tiểu Long tiện tay ném ra. Không muốn chết tất cả đàng hoàng một chút cho ta. Tà ác Kiểu Long nhìn lấy bốn phía tội phạm nói đến. Cái kia ánh mắt đỏ thắm để những tội phạm đó biết nếu như bọn hắn động thủ thật lời nói trước mắt. Tà ác Tiểu Long tuyệt đối với sẽ giết người. Siêu cấp tiểu tử thở dài một hơi. Đi lên trước nói đến, Tiểu Long, ta mới vừa cùng Megan mất đi liên lạc. Nàng khả năng đã xảy ra chuyện. Tà ác Tiểu Long khẽ vươn tay đem hắn định chủ, sống chết của nàng. Cùng ta không có quan hệ. Bất quá xem ở giao tình phân thượng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói dùng sức quăng ra đem. Siêu cấp tiểu tử ném vào một cái trong phòng giam. Còn đem hắn biến thành một con thỏ. Mặc dù chỉ có thể duy trì 3 giờ. Nhưng là ta muốn thời gian đầy đủ. Tà ác Kiểu Long nhìn lấy biến thành thỏ siêu cấp tiểu tử cười. Cười tiếp lấy quay người nhìn giống nó tội phạm của hắn. Tốt. Bây giờ chỗ này ta nói tính, có ý kiến gì không? Lúc này một đời băng chùy nói đến, chúng ta chỉ muốn rời đi nơi này. Nếu như ngươi có thể mang bọn ta rời đi, chúng ta liền nghe ngươi. Tiểu Long một quyền đem hắn theo trên mặt đất, ta không phải tại hỏi thăm các ngươi, mà là tại tuyên bố. Bất quá xem ra các ngươi cũng không giả thực. Ta cần một chút thủ đoạn nhỏ để cho các ngươi rõ ràng tình cảnh của mình. Tà ác Kiểu Long nói. Trong tay xuất hiện một cái hắc sắc chùm sáng. Sau một khắc từng cái siêu cấp tội phạm trên đầu đều xuất hiện một cái đồng dạng hắc sắc quang đoàn. Sau đó tà ác Tiểu Long trong tay quang đoàn giống một cái lỗ đen một dạng đem mặt khác chùm sáng. Hấp thu hết, cuối cùng có phản hồi cho bọn hắn tí xíu. Nhưng là hiệu quả thật là, những cái này siêu cấp tội phạm giống nhìn như thần nhìn lấy tà ác Tiểu Long. Thần sắc trên mặt chỉ cần là người đều có thể nhìn ra bọn hắn không phải người tốt. Tà ác Kiểu Long nhìn lấy những cái này xung quanh siêu cấp tội phạm, hiện tại các ngươi biết tình. Cảnh của mình sao? Đúng vậy. Chủ nhân, một đời băng chùy dẫn đầu nửa quỳ xuống. Cái khác siêu cấp tội phạm cũng đều quỳ xuống biểu thị thần phục. Tà ác Kiểu Long đắc ý nói, rất tốt. tương lai các ngươi cũng sẽ là ta thủ hạ của đắc ý nhất. Tương lai chúng ta sẽ khống chế toàn bộ thế giới. Khống chế thế giới, một đám siêu cấp tội phạm gieo hò nói, như là cuồng tín đồ vậy dáng vẻ để những bị giam đó lên cảnh vệ cảm nhận được vô cùng khủng bố. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.